Chương 72, May Đồng học lần đầu thi đấu, vòng thứ 2 số mệnh quyết đấu. Theo người thứ nhất dự thi tuyển thủ ra trận, ở Liên Hợp City bộ kẻ mẩn có nẹt thi đấu bầu không khí lập tức bị nhen lửa lên. Theo từng vị tuyển thủ ra trận sau đó trên màn ảnh đánh ra từng cái điểm May Đồng học lại là sốt sáng lên đến, cái này không thể trách NaNZ, chính là Long nhìn trên màn ảnh quét mới cao phân tâm dưới đều là có chút áp lực, này chớ nói chi là triệt đầu triệt để người mới May Đồng học. Phía dưới cho mời đệ cửu hào người dự thi, thượng giới rổ ở tổ khu vực sỉ vợ lít quán quân, Long vì ẩn lần này giới thiệu nhượng hội trưởng khán giả có chút giật mình, liền ngay cả Long chính mình cũng không nghĩ tới người chủ trì tiểu thư dĩ nhiên hội cường điệu văn chương cho mình như thế giới thiệu một phen, đây đối với Long tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu như sỉ vợ lít quán quân không lấy ra được cái gì điểm liêu đến, thậm chí nếu như ngay cả vòng thứ nhất xét duyệt đều quá không được như vậy liền mất mặt ném lớn hơn xem ra ta nhất định phải lấy ra điểm đòn sát thủ rồi Long tướng bộc bạn trên đầu ngón tay nhỏ giọt chuyển động, sau đó giương tay tung giống to, trên đi, xạ lạ mẹn sở hống xạ lạ mẹn sở tạo ra một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh bay lượn mà lên, đỏ như màu máu thân thể cùng mạnh mẽ khí phách khí thế rất có tính chấn động Long. Cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, xạ lạ mẹn sở. Liệt diễm Long lưu tinh gào a màu máu xạ la mẹn sở dùng mạnh mẽ đe dọa đặc tính kinh sợ toàn trường. Lúc này trong lúc đó xạ la mẹn sở lại là một thanh âm vang lên triệt phía chân trời Long ngâm bạo hống. Khí thế toàn thân không ngừng kéo lên, bùn máu miệng rộng bỗng nhiên mở ra ngửa mặt lên trời chính là phun ra một viên thiêu đốt cực nóng liệt diễm giờ giả cổ mở tệ ổ. To lớn giờ giả cổ mở tệ ổ cấp tốc lên không sau đó ầm ầm nổ tung. Như là yên hỏa rô nở dê như nổ tung thành 5 viên giờ dạ cổ mở tệ ổ. Long thấy thời cơ gần đủ rồi, lúc này ngẩng đầu nhìn xạ là mẹn sở quát lớn tức giận quát, phá phôi tử viêm hống xạ là mẹn sở cái đuôi to dài bỗng nhiên đánh xúy, hoa lệ cánh bỗng nhiên đánh ra. Xạ là mẹn sở thân thể tung bay đầu vùng một cái, ầm ầm chính là hướng về thiên không phun quán xuất một đạo thiêu đốt cực nóng hỏa diễm màu vàng hì ở bìm tia sáng. Cường lực hỉ ở bỉm quang tuyến tốc độ cực nhanh cấp tốc đâm thủng thiên không, năng lượng màu vàng nóng chùm sáng phía trước ầm ầm nổ tung một đạo to lớn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm, hỉ ở bỉm tuyệt chiêu trong dung hợp hỏa hệ phỉ giờ thai phỉ giờ bở lặt tuyệt chiêu. Trước xã là mẹn sở phun quán suất này một viên to lớn giờ giả cổ mở tệ ổ nổ tung 5 viên vẫn thạch nhỏ vừa vặn trước mặt va đập ở này một cái uy lực to lớn phỉ giờ bở lặt trên. 5 viên giờ giả cổ mở tệ ổ vừa vặn rơi vào đại chữ thiêu 5 cái điểm trên, giờ giả cổ mở tệ ổ cùng phì giờ bờ lặt chạm vào nhau phát sinh kịch liệt nổ tung, lại như là hai lần tỏa ra giống như vậy, chỉ bất quá lần này yên hỏa càng thêm sán lạn. Giờ giả cổ mở tệ ổ ta hó thành yên hỏa sán lạn cùng tứ tán bắn nhanh năng lượng màu vàng nóng tia sáng hòa lẫn, mà nở rộ ở này mỹ lệ yên hỏa bên dưới chính là xạ là mẹn sờ này khí phách hình mặt bên. Ba loại thuộc tính tuyệt chiêu hoàn mỹ nối liền tổ hợp phóng ra mỹ lệ trong nháy mắt. Toàn trường khán giả rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, bao quát tuyển thủ trong phòng một đám tức sẽ xuất chàng tuyển thủ QNZ là trợn mắt ngoát mồm. May Đồng học còn ở say mê ở vừa nãy này mỹ lệ trong trước mắt, thiếu nữ một trận hoa mắt mê mẩn thì thào nói, đúng là quá mỹ lệ, thật là đẹp nha mà tuyển thủ trong phòng giờ hiệu nhưng là ánh mắt một lăng nhìn trên màn ảnh liên tiếp điểm, 99, 98. 10, tổng cộng 29, 7 phân, tuyệt đối cao phân, hơn nữa đây là nhất định thăng cấp điểm hiện trường khán giả cùng nhau phát sinh một mảnh ủng hộ cùng kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, mà tuyển thủ thất một đám tuyển thủ nhìn thấy này một cái soạt phá ghi chép điểm nhưng là từng cái cảm giác được áp lực nặng nề. Long sau đó, mặt sau tuyển thủ mỗi một người đều là không có thể đánh vỡ cái này 29, 7 điểm. Rốt cuộc đợi được 20 bôn ở hào dự thi tuyển thủ lên sân khấu, cái này chính là May Đồng học đối thủ một mất một còn giờ hiệu, thiếu niên này lên đài trước theo thói quen có ngón tay gạt gạt trên trán tóc mái. Long nhướng mắt, người này thật là có đủ phong tao, nơi nào học được những này hoa hoa nhiều nhiễu. Dốc lì ạ, go giờ xoay tròn tung một viên của bạn. Cánh hoa vũ ổ lý dốc lì ạ vung vẩy hai đóa màu sắc khác nhau hoa hồng đóa huyển chuyển nhảy múa. Một mảnh màu phấn hồng cánh hoa phiêu bay là tả mà rơi, dỗ lì ạ ở một trận hoa trong mưa như là hoa tiên tử bình thường phiên nhiên hạ xuống. Không thể không nói, so với trước xã là mẹn sở khi phách Long ngâm lên sàn, này một con dỗ lì ạ muốn tao nhã nhiều lắm. Tuyển thủ thất may đồng học cùng hiện trường bảng quan tủ cổ chan tuy rằng đối với cái này mái tóc màu xanh lục thiếu niên không thích, thế nhưng không thể phủ nhận này con dô dữ lì ạ đúng là biểu hiện xuất chúng. Giờ hiểu nhìn hiện trường khán giả phản ứng phi thường thỏa mãn, lúc này trong lúc đó ngón tay búng một cái đối với dô dữ lì ạ lớn tiếng quát, đón lấy là sở tủn sở bỏ là thủy dô dữ lì ạ hai tay đưa cánh tay trên hai đóa màu sắc khác nhau đóa hoa nâng quá mức đỉnh. Thân thể cấp tốc tự quay như là múa ba lê diễn viên bình thường nguyện chuyển nhảy múa, một trận hạt màu vàng sở tủn sở bỏ chưa theo dấu dữ lì ạ cấp tốc tự quay mà bay là tả ra. Giờ hiệu nắm đấm nắm chặt quá to, mặt cán liệp cao tốc tự quay dấu dữ lì ạ đột nhiên ngừng chuyển động, vung vẩy đóa hoa màu đỏ cánh tay vung vẩy, trong nháy mắt từ này một đóa nở rộ hoa hồng đóa trong bắn nhanh xuất liên tiếp lấp lánh màu trắng chói lọi diệp phiến, ở một mảnh hạt màu vàng sở tủn sở bỏ chưa trong xuyên qua. Mà dấu dữ lì ạ nhưng là ở này một mảnh bay lượn diệp phiến cùng bột phấn trong múa lên. Mặt cán liệp cùng sở tủn sở bỏ chưa mà phối hợp phi thường đồng. Hơn nữa quan trọng hơn chính là hai người này kết hợp chỉ là vì tôn lên dấu dữ lì ạ tao nhã vũ đạo. Do đó càng thêm biểu lộ ra xuất hoa tiên tử bình thường dấu dữ lì ạ mỹ lệ. Su gì không nhịn được than thở một tiếng sau đó nhìn tức giận mà tủ cổ nói rằng tuy rằng các ngươi cùng thiếu niên này đã xảy ra ma sát. Thế nhưng hắn xác thực là rất có thực lực gần như muốn kết thúc giờ hiệu một mặt cười sau đó hai cánh tay dương lên ngưng tiếng nói, dô dữ lì ạ, lại tới một lần nữa cánh hoa vũ la thủy dô dữ lì ạ lại một lần nữa giải rác màu phấn hồng cánh hoa, thân thể ở một mảnh màu phấn hồng mưa hoa bỗng nhiên bay trốn lên. Tay trái màu xanh lam hoa hồng đóa trong bắn nhanh xuất liên tiếp lấp lánh bạch rượu ánh sáng từng man nở dê ma diệp đem này cánh hoa cắt nát dồn dập giải rác ở mà. Rất có một loại không trọn vẹn vẻ đẹp, dấu dữ lì ạ từ không trung phiêu tung bay lạc sau đó hạ thấp người rơi xuống đất hoa lệ kết cuộc. Toàn trường khán giả lại một lần nữa phát sinh một trận tiếng hoan hô, lần này giờ cùng dấu dữ lì ạ bấm đúng giờ liên tiếp sử dụng hai bộ tổ hợp tuyệt chiêu, lại là cánh hoa vũ lại là múa ba lê đạo đúng là nhọc lòng, bất quá này hiệu quả nhưng là đúng lên nó biểu diễn. So với xã lá mẹn sở trước này tràn ngập khí phách giờ giả cổ mở tệ ổ yên hỏa. Dô dữ lì ạ này nhưng là đem tao nhã vẻ đẹp đầy đủ thể hiện ra. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú ánh mắt, đại gia đều muốn nhìn một chút như vậy tao nhã dô dữ lì ạ cứu có thể thu được bao nhiêu phần, có thể hay không tiến một bước đánh vỡ trước xạ là mẹn sở quét mới cao nhất phân ghi chép. 98, 9, 9 còn có 9, 7, cuối cùng dô dữ lì ạ thu được điểm là 29, 4, thật đáng tiếc. Thìa U một chu tờ liền đánh vỡ xạ la mẹn sở trước sáng tạo cao nhất phân ghi chép. Giờ hiểu nhìn thấy trên màn ảnh cái này điểm khu nở dê là sầm mặt lại, rất hiển nhiên thiếu niên này mưu đồ không nhỏ, hắn là muốn áp đảo lòng cùng xạ la mẹn sở A tuyển thủ trong phòng. Mắt thấy giờ hiểu như vậy đặc sắc biểu hiện may đồng học lại là ước ao lại là thất vọng. Hiện tại na nở dê hoàn toàn không có lòng tin có thể biểu hiện càng thêm xuất sắc. Trên thực tế may đồng học trong lòng kỳ vọng là có thể thông qua một vòng thẩm tra liền cảm thấy hài lòng. Đón lấy thi đấu tiếp tục tiến hành, thế nhưng may đồng học nhưng là mất đi hứng thú tinh thần có chút hề vải suy sụp. Long vũ may đồng học vai cổ vũ mấy đạo, không nên nụ trí, vòng thứ nhất thẩm tra điểm chỉ cần đủ ra biên là tốt rồi, coi như là ở vòng thứ nhất thu được mãn phân nhưng còn không là muốn ở vòng thứ hai quyết ra thắng bại, không nên bị đối thủ dọa ngã. Ngươi muốn chứng minh cho giờ hiệu xem, như vậy ngay khi vòng thứ 2 trực tiếp tranh tài trong đánh bại hắn, triệt để tiêu diệt hắn hung hăng kêu nga ho may đồng học nghe Long cổ vũ không khỏi mà một lần nữa nhô lên tự tin dùng sức gật gù. Long nhìn cái này thiếu nữ không ngừng gợn sóng tâm tình đúng là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Như may như vậy cần người khác vẫn như thế cho nàng tiếp sức khuyến khích không thể được, chờ một lúc chân chính lên sân khấu thời điểm. Ở hiện trường mờ Ivan nở tên khán giả tiếng hoan hô trung hòa nhìn kỹ bên dưới có thể không lại quan trọng hơn trường tài tốt. Sau đó tuyển thủ từng cái tiếp tục lên sân khấu, Long cùng giờ hiệu duy trì đệ nhất đệ nhị tuyệt đối cao phân khống trận, mà thăng cấp vòng thứ 2 điểm QNZ là bị tăng cao đến 24. Một phân. Cái này thăng cấp điểm xem như là tương đối cao, đối với may đồng học tới nói trên người áp lực không nhỏ. Trên thính phòng vẫn mật thiết quan tâm may đồng học tủ cổ chan cùng sủ dị các nàng đều là may đồng học trong lòng lau một vệt mồ hôi. Ở hồ hên khu vực tên bộ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì vị ẩn giới thiệu bên dưới, rốt cục đến phiên may đồng học lên sàn trình diễn na nở dê sử nữ tú. Hiện trường khán giả đối với mỗi một nơi lên đài tuyển thủ theo thói quen trước tiên báo lấy cổ vũ tính tiếng vô tay. May đồng học trong tay nắm bắt một cái buộc bạn một mặt nghiêm túc từ tuyển thủ đường nối đi vào hội trường. Thế nhưng ở hiện trường nhiệt liệt bầu không khí làm nổi bật bên dưới đúng như dự đoán có chút luống cuống lên. Trên thính phòng chúng nữ nhìn thấy may đồng học bộ dáng này đều là không khỏi mà vì nàng lau một vệt mồ hôi. Tụ cổ chan cu nở dê mặc kệ tiếng la của chính mình có thể hay không nhượng trong hội trường may đồng học nghe được, như trước là lôi kéo cổ họng la lớn, không cần sốt sáng à, tỉnh táo lại may sủ gì còn có cơ các nàng cu nở dê là từng cái làm may đồng học lớn tiếng hò hét trợ uy, không cần phải sợ, cố lên à, cố lên. May đồng học nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, như là anh dũng đồng tồn thụy dơ lên cao túi thuốc nổ như thế. May đồng dạng cao cao cầm trong tay buộc bạn nâng quá mức đỉnh liền muốn lấy vư tờ liệu đạn phương thức tung đi thời điểm, đột nhiên xảy ra bất chắc, dùng sức quá mạnh dẫn đến dưới thân trọng tâm mất đi, may đồng học còn chưa kịp tung buộc bạn liền dưới chân trượt, trực tiếp một cái mông tảng ngã xuống đất. Bất thình lình một màn nhượng hiện trường khán giả, bình ủy đều kinh sợ, Long không đành lòng lại nhìn bừng con mắt của chính mình, trong lòng hắn lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh. Vì ẩn tiểu thư cực kỳ tốt tâm. Một mặt thân thiết mà đi tới đem may đồng học từ trên mặt đất kéo sau đó tốt bụng mà hỏi, như thế nào, ngươi không sao chứ ha ha ha. May đồng học như là giả vờ chuyện cười rôn nở dê như cười ha ha, được sự giúp đỡ của vị ẩn chạm nhìn na nở dê nói rằng, vừa nãy chỉ là mở ra một trò đùa mà thôi, chân chính biểu diễn hiện tại mới chịu bắt đầu đây. Quăng ngã như thế một tí hảo như nhượng may đồng học càng thêm tỉnh táo một điểm, một lần nữa tập trung ý chí dương tay tung. Bộc bạn nũng nịu quát lên, bị tỷ phở ly, đi ra đi ổ ô bị tỷ phở ly bỗng nhiên chấn động hoa lệ cánh, liên tiếp lân phấn phiêu tung bay lạc, này một đôi mỹ lệ cánh là bị tỷ phở ly hấp dẫn nhất người chỗ, lần này đầy đủ biểu hiện ra bị tỷ phở ly này sắc thái sặc sỡ hoa lệ cánh mỹ lệ. May đồng học từ trên người bao bao trong lấy ra một viên hình tròn đĩa bay ném bị tỷ phở ly một bên lớn tiếng ma hô, dùng sờ chỉnh sọt ổ ô bị tỷ phở ly nhẹ nhàng vỗ chính mình một đôi hoa lệ cánh. Thật dài như là hấp quản bình thường miệng đống nhiên dối thẳng, sau đó phun ra một vòng tràn ngập sự dẻo dai sợi tơ chuẩn xác đem may đồng học chạy tới đĩa bay đa nhờ trở lại. May đồng học đồng dạng chuẩn xác không có sai sót mà tiếp được bị tỷ phở lì đa nhờ trở lại đĩa bay, sau đó thân thể xoay một cái lại một lần nữa xoay tròn đem đĩa bay tung, bị tỷ phở lì vòng đi vòng lại một lần đem đĩa bay đa nhờ trở lại. May đồng học cùng bị tỷ phở lì lần này một tí chơi lên tiếp đĩa bay game. Giữa hai người phối hợp bổ sung lẫn nhau, mà may đồng học ở cùng bị tỷ phở lì không ngừng chuyển động cùng nhau trong khu nở dê là dần dần mà khắc phục căng thẳng cảm, biểu hiện càng ngày càng tự nhiên lên. Alexa đại ký giả trung thực mà dùng kính mắt của chính mình máy quay phim ghi chép may đồng học đặc sắc biểu diễn cười nói, đúng là rất tốt đây, may cùng bị tỷ phở lì phối hợp lẫn nhau rất tô tờ a. Vào lúc này may đồng học một lần cuối cùng đem đĩa bay xoay tròn vứt ra ngoài. Đồng thời hướng về phía bị tỷ phở lì lớn tiếng mà hô, dùng S.O.O. bị tỷ phở lì đem chính mình như hấp quản bình thường thật dài miệng thu về, ngâu sau cấp tốc vô chính mình hoa lệ cánh cuốn lên một trận mánh liệt gió xoáy đem đĩa. Bay cũng vô cùng nhanh trong tốc độ bay quyển quạt trở lại. May đồng học cấp tốc chạy trốn sau đó từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên, thế nhưng tiếp được đĩa bay thời điểm một trận luống cuống tay chân suýt chút nữa không có ngã xuống đất. Long cùng trên thính phòng chúng nữ vừa thả lại tâm lại một lần nữa mà nâng lên. May đồng học miễn miễn cưỡng cưỡng dơ cần phải rơi xuống đất, may là không có ngã sấp xuống, bằng không lần này có thể coi là biểu diễn thất bại. Lần thứ hai ngã sấp xuống nếu như còn dùng đùa giỡn đến qua loa lấy lệ như vậy hiện trường khán giả cùng bình ủy không phải đứng ốc, cũng sẽ không lại mua món nợ. May đồng học cánh tay như thế nhìn bị tỷ phơ lì nũng nịu một tiếng quát lên, muốn kết thúc nha, bị tỷ phơ lì. Dùng xoay tròn xỉ vợ bỉn hoa lệ kết cuộc ổ ô bị tỷ phở ly nghe được may đồng học sau đó vội vã vung lên một đôi hoa lệ cánh thổi tới suốt một trận chen lẫn màu bạc lân phân gió xoáy. Ngẫu sau bị tỷ phở ly một bên vũ cánh tiếp tục triển khai xỉ vợ bỉn một bên thân thể xoay tròn tung bay bay lên, lập tức trong lúc đó thổi tới xỉ vợ bỉn như là hình thành một cái lấp lánh màu bạc ánh sáng vòng xoáy đem bị tỷ phở ly vây quanh lên, này một chiêu xỉ vợ bỉn vận dụng vô cùng tốt. Ở hiện trường một bên hoan hô tiếng ủng hộ bên trong bị tỷ phở lì phiên phiên bay xuống, may đồng học cùng bị tỷ phở lì sử nữ tu ở xoắn suýt cùng kinh ngạc, lại xoắn suýt cùng trong khiếp sợ hoa lệ chào cảm ơn. Ánh mắt của mọi người tụ tập hướng về hội trường màn ảnh lớn, 8, 3, 8, năm còn có 8. Một phân, cuối cùng may đồng học đạt được là 24. 9 phân, may đồng học nhìn trên màn ảnh điểm trên mặt có chút thất vọng, không chỗ ở thở dài nói rằng, vốn là dự đoán muốn thu được 25 phân lấy trên, đều do vừa nãy này một lần cuối cùng không có tiếp được, hiện tại chỉ có thể nhìn mặt sau tuyển thủ phát huy mang theo một tia ủ rũ trở về tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Long đang muốn tiến lên chúc mừng may đồng học một phen, lần thứ nhất ra trận hơn nữa ở vừa loại kia căng thẳng tình huống dưới thu được như vậy điểm đúng là không dễ. Thế nhưng là có người so với Long đi đầu một bước, một con tươi đẹp hoa hồng đỏ đưa tới may đồng học trước mặt, cái này còn không là làm người ta giật mình. Then chốt là đưa ra đóa hoa hồng này chủ nhân càng là cùng may đồng học bát tự không hợp trước vẫn tranh đấu đối lập giờ hiệu may đồng học cùng Long đều là sửng sốt. Thiếu nữ ngơ ngác mà tiếp nhận giờ hoa hồng trong tay thật cao hứng mà nói rằng, đây là cho ta sao, cảm ơn ngươi đừng nói nở nụ cười, này không phải là đưa cho ngươi, mà là cho. Bị tỷ phợ lì. Giờ khêu một cái trên trán tóc mái nghiêng đầu đi nói rằng, so sánh với đó, ngươi cái này bổ kẻ mẩn phối hợp ra hảo như học tập không đủ, hơn nữa còn ở thời điểm mấu chốt đi dây xích, đúng là tốn đập chết. May đồng học một con hát tuyến. Lúc này trong lòng có dũng khí đem hoa hồng đập đến đối phương trên đầu kích động, thế nhưng đây là tử địch đối với bị tỷ phở lì ca ngợi, na nở dê không thể xóa đi vừa nãy thể hiện xuất sắc bị tỷ phở lì công lao. Thiếu nữ tức giận đối mặt, nhìn trước mắt cái này từ đầu tiên nhìn liền bất hòa thiếu niên tức giận quát lên, ta chính là học tập không đủ thì thế nào, không cần ngươi đến bận tâm, nhiều ngẫm lại chính mình đi giờ hiệu đối với may đồng học quát mắng hoàn toàn là coi như gió bên tai như thế thổi qua. Thiếu niên này trực tiếp đi ra, thế nhưng trải qua Long bên người thời điểm ánh mắt lại là sâu sắc nhìn nở chăm chú hắn một chút. Long không có như may đồng học như vậy cùng thiếu niên này lôi, chính mình tuổi là hắn gấp ba đại, nếu như lại giống như tiểu hài tử như vậy đấu khí thực sự là quá mất mặt. Tuy rằng Long cũng cảm thấy cái này tao bao mà lại có chút kiêu căng tiểu quỷ không phải rất được người ta yêu thích. Hơn nữa may đồng học làm vì chính mình đồng thời lữ hành đồng bọn hắn khu NG muốn trợ giúp na NG hạ giận, thế nhưng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trong lúc đó giải quyết mâu thuẫn phương pháp không phải là cãi nhau cùng chân nhân trình diễn toàn vũ hành, là dùng bổ kẹ mẩn quyết đấu đến đánh bại đối thủ. Cái phương pháp này đối với phối hợp ra như thế áp dụng rốt cục, toàn bộ 50 tên. Dự thi tuyển thủ ở vòng thứ nhất biểu diễn xong xuôi. Trên màn ảnh lớn từ cao phân đến thấp phân sàng lọc xuất ta mở tên thăng cấp vòng thứ 2 thi đấu tuyển thủ, mà may đồng học đánh một cái gần cầu, vừa vặn là xếp ở vị trí thứ 8. Nhìn thấy cái hạng này sau đó Long cùng chúng nữ còn có may đồng học đều là sắc mặt vui vẻ, lần đầu dự thi liền có thể xông vào vòng thứ 2 đúng là biểu hiện rất đặc sắc. Mà đón lấy đánh phân vòng thứ 2 đối chiến từ cách thời điểm may đồng học cùng Long bọn người này lại là giật nảy cả mình. Đối chiến biểu bên trên may đồng học vòng thứ nhất càng là liền gặp phải giờ hiệu, đúng là không phải oan gia không tụ đầu, hai người này nhanh như vậy liền muốn tờ hờ tờ sư đối đầu rồi.